Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ họ lại xuất hiện. Lý Đạt đúng là có năng lực, có thể giữ cho cả hai người không sao suốt thời gian qua. Có lẽ cô cần phải đến nhà họ Lý một chuyến. Thu lại ánh mắt, Lâm Dĩ Ninh đổi hướng, đi thẳng đến bệnh viện. Cha mẹ, con đến rồi. Lâm bà đang trò chuyện với một bà cụ bên cạnh, nghe thấy giọng con liền vội đứng dậy đón. Ôi, con không ở nhà sao? Sao lại về sớm vậy? Con ở nhà cũng không có việc gì. Trong lòng không yên tâm về hai người. Con đã ăn cơm chưa? Mẹ mang canh gà và cơm nếp cho đây. Sáng sớm mẹ đã ăn rồi. Con chưa đói đâu. Con lại tốn kém. Chúng ta ở đây không làm gì. Cần gì ăn nhiều thế? Lâm bà nói vậy, nhưng nụ cười trên mặt lại không che giấu được niềm vui. Ai mà không muốn ăn ngon chứ? Chỉ là bà thương con gái vất vả kiếm tiền mà thôi. Bà cụ bên cạnh ngưỡng mộ nhìn ba người. Đại muội, đời này của bà đúng là đáng giá. Nuôi con gái giỏi thế. Lâm bà tự hào cười, không khiêm tốn chút nào, liền khen Lâm Dĩ Ninh. Cũng không phải sao, Ninh Ninh nhà tôi là đứa thương bố mẹ nhất. Ăn uống gì cũng không tiếc. Sợ chúng tôi không đủ dinh dưỡng nên mới mang canh gà đến. Con gái tôi lại thông minh, học hành cũng đứng đầu. Nhìn xem, xinh đẹp, học giỏi, lại hiếu thảo. Tôi đúng là có phúc. Lâm Dĩ Ninh không hiểu sao mẹ lại nói cô học giỏi. Dù biết rõ trước đây cô ấy không giỏi lắm, cô cũng chưa từng nói gì về thành tích của mình. Nhưng mẹ ruột luôn có thiên hướng bao che. Điều đó là chắc chắn. Dù sao, nhìn hai người già hạnh phúc và tự hào như vậy, Lâm Dĩ Ninh cũng cảm thấy hài lòng. Miễn họ vui vẻ là được. Dù sao cô cũng sẽ không để thành tích của mình tệ đi. Mẹ, ăn cơm trước đi. Được rồi, chúng ta ăn thôi. Lâm Dĩ Ninh ngồi ăn cơm cùng bố mẹ, sau đó kéo họ ra nói chuyện riêng. Cha, hôm qua con về thôn hỏi tộc trưởng về chuyện của cha. Tộc trưởng nói cha đúng là không phải con ruột của Lâm gia. Nhưng cha mẹ thật sự của cha là ai thì họ cũng không rõ. Họ chỉ nói rằng năm đó có một phụ nữ bị thương mang theo cha và một bé gái khoảng 3-4 tuổi đến thôn. Lúc đó, mọi người đều bận tránh né quân Nhật. Không ai dám đi cùng người phụ nữ ấy. Cuối cùng chỉ có thể dẫn cha và bé gái lên núi trốn. Nhưng trên đường, bé gái đó đã len trốn xuống núi. Khi nguy hiểm qua đi, họ trở lại thì không thấy người phụ nữ và bé gái đâu nữa. Người phụ nữ đó còn để lại một cái hộp cho cha. Nó được cất giữ ở nhà từ nhiều năm nay, nhưng giờ cũng không rõ họ còn sống hay không. Vì tình hình lúc đó rất loạn, không ai dám chắc về sự an toàn của họ. Lâm ông nghe xong thì trợn tròn mắt. Dù ông đã đoán trước điều này, nhưng khi thật sự biết mình không phải là người của Lâm gia, trong lòng ông vẫn cảm thấy bối rối và bất lực. Ninh Ninh, tộc trưởng có nói họ tên người đó không? Hay họ làm nghề gì? Lâm Dĩ Ninh lắc đầu. Không, họ cũng không biết tại sao lúc đó không ai hỏi rõ ràng. Nhưng nghĩ lại, trong tình cảnh đó, ai còn tâm trí để hỏi nhiều? Cha, dù cha có phải là con ruột của Lâm gia hay không, giờ đã biết thân thế của mình, chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm. Cách chương.